Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1291. Giật nảy cả mình. 10 vạn năm sau, Lăng Thiên thân thể rốt cuộc xuất hiện dị thường, thành công đột phá đến 4 xuyệt trái zip xuyệt trái 670 xuyệt trái. Lăng Thiên cuối cùng từ vô ý thức trạng thái bên trong thức tỉnh, mà lại cảnh giới của hắn giữa bất chi bất giác đã tu luyện tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới đỉnh điểm, đồng thời hắn đông đảo hỗn độn phân thân hiện tại cũng tu luyện tới kỷ nguyên chiến tương cảnh giới đại viên mãn, tăng thêm Lăng Thiên trong thân thể vô thượng kỷ nguyên lực cường đại uy lực, những này toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, Lăng Thiên thực lực đã so với ban đầu cường đại quá nhiều rồi. Hiện tại e là cho dù là Phượng Tỷ cùng Kiệt Khắc cũng không phải là đối thủ của Lăng Thiên. Mà thân là bát phẩm kỷ nguyên chiến linh Tiêu Lỗi, Lăng Thiên hiện tại ngược lại là không cách nào chiến thắng. Hắn sau khi tỉnh dậy, thần thức triển khai hướng chung quanh tìm kiếm. Hắn muốn biết mình bây giờ ở nơi nào, đồng thời cảm nhận được trong thân thể mình mặt phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Hắn cùng trước kia không đồng dạng. Cuối cùng Lăng Thiên mà biết mình tại vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong, đồng thời thực lực của hắn hiện tại đã tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp, tạm biệt trong thân thể tràn ngập khổng lồ năng lượng kinh khủng. Để Lăng Thiên trong lòng tràn ngập hưng phấn là hắn sáng tạo hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, rốt cuộc đem đệ nhị trọng huyết linh đạo tu luyện thành công đến đệ tam trọng vô gian đạo. Mặc dù đây nhất trọng pháp quyết cũng không hoàn chỉnh, nhưng là hắn hiện tại có đại lượng thời gian sáng tạo ra đến, mà lại hắn biết mình vận khí là cỡ nào tốt, đốn ngộ không gian, hắn hiện tại đã từ loại kia trạng thái bên trong ra, hiện tại hắn chính là tại vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong, cho nên tâm hắn niệm khẽ động, liền xuất hiện tại hồng mông hoàng thiên trong nhẫn. Bấm ngón tay tính toán. Hắn đã trong bất chi bất giác tu luyện tới gần 1.000 vạn năm thời gian trôi qua thật nhanh, khi hắn xuất hiện tại Tác Mã Lý Cổ Lâm thời điểm chung quanh một cái hình người đều không có, đột nhiên chung quanh không gian một trận hỏi một chút rung động, từ đó sinh ra một cái tiểu bạch quang đoàn, chính là năm đó Tiêu Lỗi bố trí. Lăng Thiên đem đạo này tiểu quang đoàn dung hợp đến trong cơ thể của hắn, biết nguyên La Song binh đoàn đã rời đi, đồng thời nói cho Lăng Thiên chờ hắn sau khi xuất quan đến Già Diệp Phủ La Thành tìm bọn hắn. Đối với nguyên La Song binh đoàn đảm đại Lăng Thiên thế nhưng là trong lòng còn có cảm kích, thế là phóng người lên, hóa thành một đạo hào quang, hướng cổ ngoài rừng vây bay đi, đồng thời đạo này hào quang năng lượng nổi liễm, không có bao nhiêu năng lượng ba động. Cho nên sẽ không khiến cho kỷ nguyên linh thú hoặc là cường giả chú ý, hống hống hống, từng đợt to lớn giống lên một tiếng tại rừng cây chỗ sâu truyền đến, tràn ngập cảm giác nguy cơ. Lăng Thiên thực lực bây giờ tiến nhanh, tốc độ tự nhiên cũng tăng lên không ít, dùng 2.000 năm thời gian rốt cuộc đi vào, Già Diệp Phủ La Thành, Lăng Thiên trên mặt cười cười, sau đó hướng nguyên La Song binh đoàn chiếm cứ đình viện bay đi. Không trung lui tới đều xuất đều là cường giả, bất quá hắn thực lực bây giờ đã không phải là trong đó hạng chót. Đã lâu đình viện, Lăng Thiên tiến lên gõ vài cách lên cửa, mở cửa là Đường Bá Hổ cái này to con. Khi hắn nhìn thấy Lăng Thiên thời điểm, cả người không thể tin được, Lăng Thiên cười nói ra. Hổ ca, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Đường Bá Hổ rốt cuộc lấy lại tinh thần, cười ha hà nói ra. Lăng Thiên huynh đệ, ngươi xem như trở về, chúng ta lo lắng chết ngươi, mau vào. Đường Bá Hổ đóng kỹ cửa, sau đó quát lớn. Đoàn người đều đi ra đi, Lăng Thiên huynh đệ trở về, hắn bình yên vô sự. Bá bá bá, từng đạo mãnh liệt kình phong tại Lăng Thiên chung quanh thân thể xuất hiện đại lượng thân ảnh, trong đó Phượng Tỷ, Kiệt Khắc cùng Tiêu Lỗi con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, bọn hắn dù sao cũng là kỷ nguyên chiến linh cấp khác cường giả, mặc dù Lăng Thiên thu liếm năng lượng, nhưng là bọn hắn hay là phát giác được một chút gì thường, có một chút bọn hắn là có thể khẳng định nhiều năm không thấy Lăng Thiên, hiện tại đã là kỷ nguyên chiến linh cấp, tạm biệt. Thật sự là quá điên cuồng, nếu là không có nhớ lầm, Lăng Thiên năm đó thực lực còn không có nha đến nhị phẩm kỷ nguyên chiến tương đi, không nghĩ tới lại một lần nữa gần tu vi của đối phương đã tăng lên tới dạng này mức độ khó mà tin nổi, trong đó khoảng cách cũng quá lớn đi. Kỷ nguyên chiến linh nha, trời ơi, tại đốn ngộ trong không gian tu luyện thu hoạch cũng quá lớn đi. Phượng tỷ không thể tin được nói ra. Lăng thiên, ngươi bây giờ có phải hay không đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến linh cảnh giới thứ mấy phẩm? Những người khác sắc mặt đại biến, bọn hắn thế nhưng là thẳng đến kỷ nguyên chiến linh đại biểu cho cái gì, trông thấy ba vị đoàn trưởng sắc mặt, những người khác trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt, không thể nào, những người khác không thể tin được nhìn xem Lăng Thiên chờ lấy đáp án của hắn. Lăng Thiên cười cười, đối với nguyên la song binh đoàn đám người hắn không muốn nói láo, cho nên gật đầu nói ra. Không sai. Ta hiện tại đã tu luyện tới tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới, đồng thời khoảng cách thứ năm phẩm cảnh giới không xa. TTT chung quanh một trận hấp khí thanh, tất cả mọi người bị kinh hãi, năm đó Lăng Thiên thực lực mặc dù không kém, cảnh giới cũng bất quá là nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương đỉnh phong, còn chưa tới nơi nhị phẩm kỷ nguyên chiến tương cảnh giới, không đến ngàn vạn thời gian. Liền đã tu luyện tới dạng này cảnh giới, thật sự là quá kinh khủng, tất cả mọi người bị hù dọa, coi như Tiêu Lỗi bọn hắn cũng là như thế. Phải biết từ nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương đến tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới, ẩn chứa trong đó thập tam trọng cảnh giới, ngắn như vậy thời gian liên tục đột phá, đến cảnh giới bây giờ, Lăng Thiên tốc độ tu luyện là kinh khủng bực nào nha, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác sợ hãi, bọn hắn cảm nhận được Lăng Thiên thành tựu không chỉ chừng này, tương lai. Biết hắn sẽ tới đạt cảnh giới gì? Phượng tỷ lúc này đã có chút cà lăm, tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, so với nàng tu vi còn cao, nàng hiện tại cũng bất quá là tam phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, mình khổ luyện nhiều năm như vậy thời gian, ngay tại ngắn ngủi không đến ngàn vạn năm thời gian liền bị một cái hậu bối siêu việt, lấy cấp phượng tỷ mang đến rất lớn xung kích, để nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Cuối cùng cái thứ nhất lấy lại tinh thần hay là Tiêu Lỗi. Không hổ là đoàn trưởng, tu vi thâm hậu, Tiêu Lỗi nhìn xem Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Tốt tốt tốt, không hổ là tại đốn ngộ không gian tu luyện ra được kết quả, quả nhiên kinh khủng. Lăng Thiên, cơ duyên của ngươi thật sự là ngay cả ta đều ghen ghét nha, ngươi bây giờ đã là tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh, lần này trở về có phải hay không chuẩn bị rời đi nha, cũng đúng, tương lai ngươi thành tựu không chỉ chừng này, tại chúng ta cái này cấp 5 song binh đoàn là khuất tài, ngươi muốn đi, liền đi đi thôi. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, vội vàng nói. Ai nói ta phải đi, tạm thời ta là sẽ không rời đi nguyên la song binh đoàn, coi như rời đi, ta cũng là nguyên la song binh đoàn một thành viên, mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Lúc này đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, nghe được Lăng Thiên lời nói, đám người ít nhiều có chút cảm động. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1292. Bạch Tuyết Băng Nguyên. Chỉ có Tiêu Lỗi ba người bọn hắn mới có thể nhìn ra Lăng Thiên cường hoành chỗ, thực lực của đối phương cùng cảnh giới có chênh lệch rất lớn, nói cách khác coi như tu luyện tới 5 suyệt trái giết suyệt trái 238 suyệt trái. Kiệt Khắc ho nhẹ một tiếng, nói ra. Lăng Thiên, mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể không cần trả lời, ngươi có phải hay không cái kia thế lực hoặc là gia tộc bồi dưỡng ra được nhân tài mới nổi, so sánh phía sau ngươi thế lực nhất định rất khủng bố đi. Tiêu Lỗi cùng Phượng tỷ hai cặp con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, muốn xem suốt chút mánh khóe. Lăng Thiên sững sờ, nhìn xem ba vị đoàn trưởng thần sắc, liền biết bọn hắn nhất định đoán sai, trên mặt cười một tiếng nói ra. Các ngươi đều đoán sai, ta là một cái từ hồng mông giới tấn cấp đến vô thượng kỷ nguyên giới tu luyện, cũng không có cái gì cường ngạnh thế lực, các ngươi đoán sai. Hồng mông giới. Không có thế lực ủng hộ. Kiệt Khắc bọn hắn lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới một cái từ hạ giới tấn cấp đi lên người kinh người có thể có được vận khí tốt như vậy, tiến vào đốn ngộ không gian, lập tức tu luyện nhiều năm như vậy, từ nguyên lai nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương cấp bậc, tu luyện tới hiện tại tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới, đồng thời thực lực của hắn ngoại trừ Tiêu Lỗi có thực lực chiến thắng, Kiệt Khắc cùng Phượng Tỷ đều không có thực lực này. Ba vị đoàn trưởng suy đoán cũng khó trách, khi bọn hắn biết Lăng Thiên là một người, không có dựa vào cái gì thế lực bồi dưỡng có thể tu luyện nhanh chóng như vậy, thật là một cái biến thái. Hiện tại ba người khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên, Tiêu Lỗi trầm giọng nói ra. Tấn cấp. Trời ơi, tốc độ tu luyện của ngươi liền xem như vô thượng kỷ nguyên giới những ngày kia tung chi tài đều sẽ xấu hổ. Nai nai, ngươi thật sự là quá nghịch thiên nha. Lăng Thiên mà biết mình lần này có thể tiến vào đốn ngộ không gian đã là đại cơ duyên, vận khí cho phép, cười nói ra. Cho nên ta sự tình các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Nếu như bị những người khác biết, ta sẽ có phiền phức, hiện tại thực lực của ta còn không tính mạnh, căn cơ bất ổn. Tiêu Lỗi gật gật đầu nói ra. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không nói ra đi, nguyên La Dòng binh đoàn sẽ không bán đứng đồng bạn, thực lực ngươi bây giờ, chúng ta cũng biết của ngươi phát triển sẽ không hạn chế ở đây, cho nên tương lai ngươi nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả, thậm chí cao hơn thành tựu. Siêu cấp cường giả tại vô thượng kỷ nguyên giới nói là kỷ nguyên chiến hoàng. Tiêu Lỗi con mắt độc đáo, cấp Lăng Thiên đánh giá cao như vậy, Phượng Tỷ cùng Kiệt Khắc cũng không có nói cái gì, ngược lại tán đồng gật gật đầu, đối với Lăng Thiên có tiềm lực, bọn hắn cũng phi thường xem trọng. Lăng Thiên nghe được Tiêu Lỗi lời nói, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết trong đó ẩn hàm ý tứ. Lăng Thiên là không thể nào tại nguyên La Dòng binh đoàn một mực tiếp tục chờ đợi. Hắn hiện tại hảo cần không ngừng tôi luyện, chờ đến hắn trở nên càng thêm cường đại, nhất định sẽ tới. Dòng binh đoàn dù sao cũng là một cái mạo hiểm chức nghiệp. Bốn người lại hàn huyên một hồi, Tiêu Lỗi đem lần này nhân vật nói cho Lăng Thiên, tiến về Bạch Tuyết Băng Nguyên bắt giữ ngũ phẩm kỷ nguyên linh thú. Thiên Nguyệt cáo đen bốn cái, săn giết huyền băng ma lang 20 con, thiên quỷ linh thảo trăm cây, những vật này phải dùng 100 vạn năm thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó đạt được tài phú cũng là phi thường khổng lồ, đồng thời sẽ còn tặng kèm bốn cái tâm ma chuyển nguyên đan. Tâm ma chuyển nguyên đan đối với kỷ nguyên chiến tương trợ giúp không lớn, nhưng là đối với kỷ nguyên chiến linh cấp khác cường giả tác dụng thế nhưng là không nhỏ. Con đường tu luyện vốn chính là thể ngộ âm dương, cảm ngộ càn khôn, trong đó nhiều ít nhiều sẽ sinh ra tâm ma, loại vật này sẽ trở ngại tiến độ tu luyện, đối với kỷ nguyên chiến linh cường giả tới nói phi thường khó giải quyết, cho nên Tiêu Lỗi bọn hắn sở dĩ tiếp nhận cách này độ khó không nhỏ nhiệm vụ, chủ yếu nhất vẫn là tâm ma chuyển nguyên đan. Lăng Thiên tính tính nghe ít nhiều hiểu rõ nhiệm vụ, tại hắn chưa có trở về lúc trước, Tiêu Lỗi bọn hắn đã quyết định 3 ngày sau xuất phát, vừa lúc bị hắn đuổi kịp, một cái tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cường giả, lần này hoàn thành nhiệm vụ đều sẽ nhiều một tầng bảo hộ. 3 ngày rất nhanh liền đi qua, Lăng Thiên một mực tinh tu tinh tế trải nghiệm mình bây giờ có năng lượng, trong lòng tràn ngập kích động, có được thực lực cường đại cảm giác thật sự là quá tốt, cái khác hiện tại hắn không có cảm giác mình nhỏ bé. Nguyên lai nhất phẩm kỷ nguyên chiến tương thật sự là quá yếu, liền xem như hắn có chút đặc thù thực lực có thể so với tam phẩm kỷ nguyên chiến tương, có thể cùng tứ phẩm kỷ nguyên chiến tương giao thủ, hiện tại không đồng dạng, Lăng Thiên chỉ là hỗn độn phân thân đều đã là kỷ nguyên chiến tương cảnh giới đại viên mãn. 16 cái nha, đây là khái niệm gì, nói cách khác Lăng Thiên có thực lực tổng hợp không sai biệt lắm có thể so với toàn bộ nguyên La Dòng binh đoàn, cho dù có chênh lịch cũng không kém là bao nhiêu. Rốt cuộc bọn hắn hành động, toàn bộ nguyên La Dòng binh đoàn toàn lực thành viên cùng một chỗ hành động, hướng Tây Phương bay đi, Bạch Tuyết Băng Nguyên là một cái chí âm chí lạnh địa phương, đồng thời chỗ nào sinh hoạt điều kiện hà khắc. Sinh hoạt kỷ nguyên linh thú phi thường cường đại, nhỏ yếu nhất đều là kỷ nguyên sư cấp bậc, liền xem như nguyên La Dòng binh đoàn có Lăng Thiên gia nhập, đến nơi này hay là vô cùng cẩn thận. Đến sau này, Lăng Thiên có chút không thích ứng nơi này hoàn cảnh, nhìn không được đánh ba nhảy mũi, nơi này thật đúng là có âm hàn, bất quá Lăng Thiên tự mình tu luyện hỗn độn kỷ nguyên linh quyết về sau tại đệ nhất trọng. Rèn luyện đạo thời điểm thân thể của hắn đã thiên trùy bách luyện, cường độ phi thường khủng bố, cho nên hoàn cảnh chung quanh đối với hắn ảnh hưởng cơ hồ là không. Về phần những cái kia kỷ nguyên chiến tương tu vi thành viên, thân thể bọn họ chung quanh nhiều ít sẽ ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đem giá lạnh ngăn cản được. Một đoàn người đến nơi này cũng không dám trắng trợn phi hành, bởi vì phi hành ở trên trời chính là rõ ràng bia sống, đến lúc đó sẽ trêu chọc mạnh tới đâu linh thú công kích. Lăng Thiên lúc này thần thức phát triển ra, hướng chung quanh tìm kiếm, vậy mà không có dò xét đến năng lượng ba động, Phượng tỷ cười cười, nói ra. Nơi này vẫn chỉ là Bạch Tuyết băng nguyên, bên ngoài có rất ít kỷ nguyên linh thú ẩn hiện, bất quá vẫn là phải cẩn thận, nơi này linh thú hiểu được che giấu khí tức của mình, không nên xem thường bọn chúng ta đi. Nói xong thi triển thân pháp, băng tuyết phía trên cấp tốc hóa hình. Thế giới này khắp nơi đều là trắng xóa, Tiêu Lỗi để đám người thay đổi một bộ quần áo màu trắng, như vậy ít nhiều liền sẽ không như thế chát nhãn. Một đoàn người không ngừng hướng băng nguyên chỗ sâu tiến lên, đột nhiên bọn hắn nghe được một trận giống lên một tiếng, mãnh liệt tiếng gầm để đám người lỗ tai ông ông trực hưởng, thật cường hoành kỷ nguyên linh thú, tối thiểu có được kỷ nguyên chiến vương thực lực, đám người vội vàng thu liếm khí tức, che giấu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1293. Đại chiến thiên nguyệt. Hiện tại Lăng Thiên đã ở là 4 xuyệt trái, giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên địa vị tại dòng binh đoàn bên trong không ngừng tăng lên, đã cùng 3 vị đoàn trưởng sóng vai. Tiêu Lỗi muốn để Lăng Thiên làm phó đoàn trưởng, nhưng bị hắn cự tuyệt. Đoạn này thời gian bọn hắn thứ muốn tìm một mực không tìm được. May mắn thời gian tương đối dư giả, 100 vạn năm thời gian, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Thiên thần thức khẽ nhúc nhích, phát giác được cái gì tra xét rõ ràng về sau, trên mặt vui mừng nói ra. Ta biết thiên quỳ linh thảo, không sai biệt lắm có hơn 40 gốc dáng vẻ, có tam trích cường đại kỷ nguyên linh thú canh chừng. Trước mọi người tiến bước chân không khỏi ngừng lại, Tiêu Lỗi trên mặt vui mừng, hỏi. Km. Ở nơi nào? Kỷ nguyên linh thú? Cảnh giới gì? Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Hướng tây bắc vị, không sai biệt lắm 30 vạn dặm bên ngoài đỉnh núi tuyết đầu, ở nơi đó có dáng dấp bạch sắc hồ ly, cảnh giới của bọn nó không sai biệt lắm là nhị phẩm kỷ nguyên chiến linh, phi thường lợi hại, chúng ta phải cẩn thận. Phượng tỷ sắc mặt biến hóa, có chút cổ quái hỏi. Lăng Thiên, kia tam trích hồ ly trên trán có phải hay không có tầm một tháng sáng tinh thạch? Lăng Thiên thần sắc sững sờ, có chút không xác định nói ra. Ừ, là màu lam nguyệt nha, bọn chúng không phải là thiên nguyệt cáo đen. Lăng Thiên dù sao lịch duyệt quá ít, không thể xác định mình đụng phải kỷ nguyên linh thú là tên là gì, cái này cũng khó trách. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong kỷ nguyên linh thú chủng loại rất nhiều, đâu chỉ trăm tỷ, kinh người như vậy số lượng, có rất ít người có thể đưa chúng nó toàn bộ phân chia ra đến, dù sao đây là một kiện rất tốn sức sự tình. Lúc này Tiêu Lỗi cười nói ra. Ừ, không sai, chính là thiên vũ mơ hồ, vận khí của chúng ta thật sự là không sai. Tam trích nha, chúng ta có thể ăn, còn có 45 gốc thiên quỳ linh thảo, vận khí thật tốt. Chúng ta đi. Tiêu Lỗi dù sao cũng là bát phẩm kỷ nguyên chiến linh, một thân tu vi cường hoành vô cùng, hắn đã tìm tới tòa kia tuyết phong, thế là mang theo tất cả mọi người hướng vậy đến gần. Một canh giờ sau, một đoàn người đứng tại tuyết phong trước, nơi này thật rất cao siêu, không có bao nhiêu 10 vạn mét cao. Một chút không nhìn thấy đỉnh, đám người không còn lưu lại, hóa thân từng đạo hào quang hướng đỉnh núi bay đi, một trận đại chiến liền muốn triển khai nhìn. Kia tam trích thiên nguyệt cáo đen đã phát giác được nguy cơ, tụ tập cùng một chỗ, sưu sưu sưu, một thân thân mãnh liệt tiếng xé gió, đỉnh núi phía trên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, Lăng Thiên rốt cuộc tận mắt nhìn đến thiên nguyệt cáo đen, cảm giác loại này kỷ nguyên linh thú vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu, toàn thân như tuyết khiết bạch vô hà, cùng cảnh vật chung quanh hóa làm một thể. Con mắt màu xanh lam tựa như là bảo thạch, nhất là bọn chúng chỗ mi tâm nguyệt hình tinh thạch càng là bị bọn chúng tăng thêm cảm giác thần bí. Khó trách loại này kỷ nguyên linh thú nhận những gia tộc kia các tiểu thư yêu thích. Tiêu Lỗi cười nói ra. các vị cẩn thận ứng phó, đối không nên thương tổn đến bọn chúng, bắt được hậu cho chúng nó thiết trí một cái năng lượng cấm chỉ là được rồi, không có tu luyện tới kỷ nguyên chiến linh phụ trợ tác chiến, Lăng Thiên ngươi phụ trách hái những ngày kia quỷ linh thảo, sau đó lại trợ giúp Phượng cùng Kiệt Khắc, mọi người lên. Phượng tỷ xuất ra mình bảo khí, màu đỏ hỏa cầu thủ ấm không ngừng ngưng kết. Tại thân thể năng lượng thôi động dưới, bộc phát ra một đạo hỏa diễm vòng sáng đem một con thiên nguyệt cáo đen bao ở trong đó, Kiệt Khắc trực tiếp thi triển thân pháp bắt đầu cùng một cái khác thiên nguyệt cáo đen thiếp thân đại chiến tranh tranh tranh, tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến. Tiêu Lỗi thực lực cường đại nhất, hắn đối mặt thiên nguyệt cáo đen cũng là tam trích bên trong mạnh nhất một con, bên trong ẩn chứa mãnh liệt năng lượng khí tức. Cái này thiên nguyệt cáo đen không sai biệt lắm tu luyện tới nhị phẩm kỷ nguyên chiến linh đỉnh phong, đồng thời có tùy thời đột phá khả năng, đồng thời cái đó cũng là hung hãn cực kỳ, trong thân thể bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, sau đó há mồm ngưng kết xuất một đạo một mét phương viên năng lượng cầu, hướng Tiêu Lỗi bay đi. Tiêu Lỗi một thân một mình đối mặt cái này thiên nguyệt cáo đen, nhìn thấy năng lượng cầu đến về sau đưa tay phải ra, đem nó ngăn cản xuống tới, bịt một tiếng vang thật lớn. Tiêu Lỗi trên bàn tay ẩn chứa kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực, đem thiên nguyệt cáo đen ngưng tụ năng lượng cầu vững vàng tiếp nhận, không ngừng tiêu hao bên trong năng lượng. Tiêu Lỗi tự tin nói ra, tiểu hồ ly thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng là cùng ta so ra vẫn là chênh lệch quá xa, ngươi hay là nhận thua đi, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi. Con kia thiên nguyệt cáo đen phát ra giọng của nữ nhân, ngữ khí băng hàn nói ra. Muốn đem chúng ta chộp tới làm người khác sủng vật sao, dẹp ý niệm này đi. Tiêu Lỗi bất vi sở động nói ra. Cần gì chứ, Bạch Tuyết băng nguyên ẩn chứa quá nhiều nguy hiểm, ba người các ngươi tu vi mặc dù không kém. Nhưng là rất nhiều kỷ nguyên linh thú đều có thể muốn các ngươi lệnh, trên thế giới này chưa hề đều là mạnh được yếu thua, các ngươi cũng không muốn chết đi. Con kia thực lực cường đại nhất thiên nguyệt cáo đen không có đang nói cái gì, một đôi con mắt màu xanh lam tản mát ra từng đợt túc sát khí tức, đối với trước mắt đột nhiên xông đến nơi này người tới, trong nội tâm nàng cả giận nói cực điểm, trên thân khí thế có tăng lên, chỉ gặp ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào cũng không chói tai, nhưng là lực xuyên thấu rất mạnh, hướng chung quanh không gian không ngừng truyền bá. Đang giao chiến đám người thân thể chấn động, cái khác hai con thiên nguyệt cáo đen cũng bắt đầu kêu lên, ba đạo tiếng gào hội tụ vào một chỗ, truyền bá phạm vi càng thêm to lớn. Tiêu Lỗi sắc mặt đại biến, nói ra. Mọi người nhanh động thủ, thiên nguyệt cáo đen ngay tại triệu tập đồng bạn, chúng ta thời gian không nhiều lắm, thiên huyền tế luyện thuật. Tiêu Lỗi lúc này đã bắt đầu thi triển tuyệt chiêu của hắn, khổng lồ vô thượng kỷ nguyên lực ngưng kết một đạo năng lượng cấm chỉ, đem trước mắt thực lực cường đại thiên nguyệt cáo đen phong tỏa ở bên trong, đồng thời không ngừng tiêu hao đối phương năng lượng. Những người khác cũng nhao nhao động thủ, đem ngay tại gầm rú bên trong thiên nguyệt cáo đen đánh gãy, sau đó ở giữa năng lượng không ngừng triệt tiêu những này thực lực cường đại cơ duyên ma thú. Về phần Lăng Thiên hiện tại đang không ngừng ngắt lấy thiên quỷ linh thảo, đem nó không ngừng chuyển vận đến Hồng Mông Hoàng Thiên trong nhẫn, không đến một phút thời gian, hắn liền hoàn thành 45 gốc thiên quỷ linh thảo toàn bộ tới tay, lại đem kia tam trích thiên nguyệt cáo đen bắt giữ, lần này chính là thu hoạch lớn. Lăng Thiên thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Phượng tỷ bên người, nói ra. Ta chúc ngươi một chút sức lực. Đại thôn phệ thuật. Một chiêu này thế nhưng là Lăng Thiên lính ngộ cường đại tuyệt chiêu, uy lực to lớn, cần tiêu hao không ít vô thượng kỷ nguyên lực, dưới tình huống bình thường hắn là không nguyện ý thi triển, chỉ thấy được Lăng Thiên hai tay bộc phát ra hai đạo năng lượng màu đen trụ, cuối cùng đem thiên nguyệt cáo đen bao khỏa tại, không ngừng thôn phệ lấy thân thể đối phương bạo phát đi ra năng lượng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1294. Bỏ trốn mất dạng. Loại năng lực này để một bên Phượng tỷ kinh hãi không thôi, những cái kia bị Lăng Thiên thôn phệ năng lượng vậy mà không khô tiến thân thể của đối phương, không có chút nào không tốt hiệu quả, như là đá chìm đáy biển, Lăng Thiên trên mặt mỉm cười. mình thi triển đại thôn phệ thuật, hao tổn năng lượng không ngừng bổ sung trở về, từ không truy tinh trên mặt lộ ra một sợi ý cười. Phượng tỷ trong lòng thở dài, biết mình quả nhiên không kịp Lăng Thiên, đối phương tu luyện pháp quyết rất thần kỳ, không phải nàng đủ khả năng tưởng tượng, thế là đem mình bộc phát ra đi hỏa diễm năng lượng toàn bộ thu liếm. Trước mắt cái này thiên nguyệt cáo đen đã không cần nàng xuất thủ, liền ngay cả chung quanh những cái kia phụ trợ công kích đám người cũng bị Lăng Thiên bày ra tuyệt chiêu giật nảy mình, bất quá bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại, bởi vì một chiêu này bọn hắn trước kia gặp qua. Dù sao ở chỗ này tiêu hao hơn 2.000 năm thời gian, Lăng Thiên dùng không sai biệt lắm 5 phút cũng đã đem con kia thiên nguyệt cáo đen giải quyết. Thân thể đối phương bên trong năng lượng đã bị Lăng Thiên thôn phệ 9 thành 9. Hiện tại lực chiến đấu của nàng đã phi thường thấp. Lăng Thiên đem mình đại thôn phệ thuật thu liếm, sau đó hai tay ngưng kết xuất từng đạo huyền ảo thủ ấm, nói ra: không vô vị vùng vẫy cơ duyên phong ấm, ngưng kết. Thế chỉ thấy được một cái màu đỏ thái cực cầu xuất hiện tại Lăng Thiên trước người, không ngừng xoay tròn lấy. Cuối cùng đạo này thái cực cầu xuất hiện tại con kia thiên nguyệt cáo đen đỉnh đầu, sau đó cuối cùng biến mất tiến thân thể của nó, sau đó thân thể của nó bộc phát ra từng đợt hồng quang, con kia thiên nguyệt cáo đen triệt để bị Lăng Thiên phong ấn, đối phương không cách nào thu nạp chung quanh năng lượng khôi phục năng lượng, hiện tại thiên nguyệt cáo đen vô cùng phổ thông. Lăng Thiên đưa tay đem nó thu tới trong tay, giao cho Phượng tỷ nói ra: Phượng tỷ, ngươi đến xem quản nó đi. Phượng tỷ cũng không có chối từ, đem thiên nguyệt cáo đen cầm trong tay, sờ lấy đối phương tuyết trắng da lông, cười nói ra: những gia tộc kia tiểu thư quả nhiên hiểu được hưởng thụ nha. Đem ngũ phẩm kỷ nguyên linh thú xem như sủng vật, thật sự là đại thủ bút nha. Sau đó con kia thiên nguyệt cáo đen thu vào. Bành bành bành, chung quanh chiến đấu cũng kém không nhiều chuẩn bị kết thúc. Đoàn trưởng Tiêu Lỗi cũng đã đem đối thủ bãi bình, đồng thời đem nó phong ấn thu liếm. Hiện tại chỉ còn lại Kiệt Khắc loại kia còn tại đau khổ chống cự. Không đến một phút thời gian, liền đã bị thu phục. Tam trích thiên nguyệt cáo đen, 45 gốc thiên quỳ linh thảo đã toàn bộ tới tay. Tiêu Lỗi nói ra: đi nhanh một chút, nơi này đã là hiểm địa, một hồi sẽ có đại lượng thiên nguyệt cáo đen đến. Đám người không dám chất vấn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy, một chút tung tích cũng không lưu lại. Một khắc đồng hồ về sau, tòa này sơn phong bên trong xuất hiện vô đạo bạch sắc dáng vẻ, toàn bộ là thiên nguyệt cáo đen. Những ngày này nguyệt cáo đen trên người năng lượng ba đồng rất cường đại. Không sai biệt lắm có được ngũ phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới, bọn hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem chung quanh đánh nhau vết tích, trong đó một con lạnh sinh nói ra: lại là những cái kia đáng chết song binh đoàn làm chuyện tốt, thủy nguyệt các nàng ba tỷ muội đã bị bắt đi. Một cái khác thiên nguyệt cáo đen nói ra: không thể tại dạng này đi xuống, chúng ta thiên nguyệt cáo đen nhất tộc số lượng đang không ngừng cắt giảm, tại dạng này xuống dưới chúng ta nhất tộc nhất định sẽ tại băng tuyết băng nguyên biến mất, chúng ta hẳn là đem mọi người ngưng tụ cùng một chỗ, số lượng càng nhiều liền xem như lục phẩm kỷ nguyên linh thu chúng ta cũng không cần sợ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái khác mấy cái thiên nguyệt cáo đen gật gật đầu, chính là đồng ý. Cái thứ nhất nhìn miệng nói chuyện thiên nguyệt cáo đen nói ra: kia thủy nguyệt ba tỷ muội, chúng ta cứ như vậy mặc kệ sao? Đương nhiên quản, bất quá chúng ta năm cái thực lực còn chưa đủ, còn cần ngưng tụ đồng bạn, dạng này chúng ta có thể đem thủy nguyệt các nàng liền ra, chúng ta cùng một chỗ thi triển bản tộc cứu viện gầm rú triệu tập đồng bạn. Hống hống hống. Kia năm con tu vi tại ngũ phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới thiên nguyệt cáo đen ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn tiếng gầm không ngừng hướng nơi xa truyền bá, khuyết tán phạm vi càng rộng lớn hơn, liền xem như đã rời đi xa xa Lăng Thiên mấy người cũng là loáng thoáng nghe được. Kiệt Khắc trên mặt biến đổi, trầm giọng nói ra: xem ra chúng ta có phiền toái, những cái kia chạy đến trợ giúp thiên nguyệt cáo đen còn tại triệu tập đồng bạn, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, bị cuốn lấy liền phiền toái. Tiêu Lỗi gật gật đầu, nói ra: Lăng Thiên, Phượng, Kiệt Khắc, chúng ta bốn người đem mặt khác thành viên bao lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, ta cảm giác được rất nhiều cường giả khí tức không ngừng ngưng tụ, nhanh. Hiện tại đã là sinh tử tồn vong thời điểm, Lăng Thiên không chút do dự bao lại trong đó bốn tên đồng bạn, những người khác đã hành động, bốn người tốc độ lập tức tăng lên gấp 3-4 lần tiếp tục trốn xa. Cuối cùng tòa kia trên đỉnh núi tuyết tụ tập 30 thiên nguyệt cáo đen, trong đó thực lực cường đại nhất là một con đã tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới cường giả, đây gọi. Thủy chiến cùng thủy nguyệt ba tỷ muội có chút quan hệ máu mủ, nghe được mình đây ba cái nhu thuận muội muội lại bị bắt, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, thề phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Thủy chiến nhìn xem chung quanh tộc nhân trầm giọng nói ra. Lần này ta ba cái muội muội, ba người chúng ta tộc nhân bị đáng chết song binh đoàn bắt đi, đến lúc đó sẽ biến thành những cái kia nhân loại sủng vật, đây là chúng ta không thể dễ dàng tha thứ. Lần này mọi người tập hợp một chỗ, nhất định phải cho bọn hắn một chút lợi hại, chúng ta thiên nguyệt cáo đen nhất tộc không phải dễ trêu. Chung quanh những cái kia tản ra khí tức mãnh liệt thiên nguyệt cáo đen nhao nhao phụ họa, bọn hắn đối với những cái kia dòng binh đoàn cũng là hận tới cực điểm, bởi vì thân nhân của bọn nó hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bị dòng binh đoàn bắt đi, nhiều năm cừu hận để dành đến, đây chính là phi thường kinh người. Thủy chiến nhìn thấy chung quanh phẫn nộ tộc nhân trong lòng thật cao hứng, lần này hắn nhất định phải đem mình ba vị muội muội cứu được, thế là quát. Chúng ta đi, nhất định phải tìm tới bọn hắn. 30 con thiên nguyệt cáo đen tụ tập cùng một chỗ, hướng Lăng Thiên bọn hắn tới phương vị đuổi theo. Một trận truy đuổi chiến, nguyên la dòng binh đoàn bên trong thần thức cường đại nhất chỉ sợ sẽ là Lăng Thiên cùng Tiêu Lỗi. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời cảm nhận được đại lượng kỷ nguyên linh thú bọn hắn đuổi theo. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới thiên nguyệt cáo đen nhất tộc vậy mà dạng này khó chơi. Đồng thời thực lực của bọn nó thật rất cường đại, trầm giọng nói ra. Đoàn trưởng, bọn chúng đã biết phương vị của chúng ta bị khóa định, làm sao bây giờ? Tiêu Lỗi trong tay xuất ra bốn cái hạt châu màu trắng, nói ra. Đây là che thiên linh châu, đem nó dung luyện có thể ngưng tụ khí hơi thở thu liếm năng lượng, có cái đó trợ giúp chúng ta có thể chạy ra đối phương truy sát, một người một viên. Tiêu Lỗi đem mình thật vất vả đạt được che thiên linh châu cấp Lăng Thiên bọn hắn, để trên thân mọi người khí tức năng lượng không tính tiết lộ ra ngoài, bốn người đem che thiên linh châu dung nhập vào trong thân thể, sau đó bọn hắn cấp bên cạnh phương vị bỏ trốn. Chính sau lưng bọn hắn truy đuổi đông đảo thiên nguyệt cáo đen lập tức đoạn tuyệt đối với địch nhân cảm ứng, liền ngay cả thực lực cường đại nhất thủy chiến cũng là mặt ủ mày trao. Không có cái gì cảm ứng được, cuối cùng bay đến Lăng Thiên bọn hắn tốt nhất phát ra khí tức địa phương cẩn thận điều tra, vẫn không có mảy may thu hoạch. Thủy chiến trên thân tản mát ra từng đợt táo bạo năng lượng ba động, hắn thật nổi giận, cuối cùng bộc phát ra một đạo năng lượng màu trắng cầu đánh vào trên mặt đất, oanh một tiếng tiếng vang, xuất hiện một cái phương viên 25 dặm lớn nhỏ hố to. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1295. Gan to bằng trời. Tại một chỗ tuyết phong trong huyệt động, Lăng Thiên bọn hắn ở chỗ này, 18 tên thành viên một cách không nhiều, không thiếu một cái, có ít người thụ chút vết thương nhẹ, chỉ cần ngắn ngủi điều tức một chút là được rồi. Lăng Thiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói ra. Rốt cuộc. Toàn, không nghĩ tới thiên nguyệt cáo đen nhất tộc cường đại như vậy, vừa rồi những cái kia đuổi theo chúng ta cường đại nhất một con, đã có được 8 xuyệt trái giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. Tiêu Lỗi có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nói ra. May mắn lần này đến đây thời điểm, chuẩn bị sung túc, che thiên linh châu quả nhiên là đồ tốt, mọi người tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, bọn hắn nhiệm vụ của lần này chỉ hoàn thành gần một nửa, 100 vạn năm thời gian mặc dù rất dư giả, nhưng không thể dạng này hao phí xuống dưới. Đám người gật gật đầu, bắt đầu tu luyện, chỉ có Lăng Thiên không có tu luyện, nằm ở một bên nghĩ đến sự tình. Hắn thi triển đại thôn phệ thuật thời điểm đem con kia thiên nguyệt cáo đen năng lượng toàn bộ thu nạp vào trong thân thể, cho nên trong thân thể của hắn năng lượng phi thường sung túc, hao tổn toàn bộ bổ sung trở về, dù sao con kia thiên nguyệt cáo đen là nhị phẩm kỷ nguyên linh thú, thực lực phi thường cường đại. Hai ngày sau, đám người rời đi cái sơn động kia, lần này bọn hắn càng thêm cẩn thận, Lăng Thiên cùng Tiêu Lỗi thần thức không ngừng ở chung quanh thăm dò, bởi vì chỉ có thần trí của bọn hắn mới có thể cường đại như vậy. Đám người dòng dã thăm dò 2.000 năm thời gian, săn giết không ít kỷ nguyên linh thú, đều là chút lạc đàn kỷ nguyên linh thú, thực lực cường đại nhất là có thể so với tam phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp khác huyền băng quỷ ngưu. Hống hống hống, từng đợt kinh khủng giống lên một tiếng ở phía xa truyền đến, phi thường tuyệt vọng, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, Lăng Thiên bọn người tinh thần chấn động, vội vàng ẩn nặc tung tích. Tiêu Lỗi, Phượng Tỷ, Kiệt Khắc cùng Lăng Thiên tụ tập cùng một chỗ, Tiêu Lỗi nói ra. Phía trước hẳn là phát sinh biến cố gì, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ta cảm nhận được kỷ nguyên chiến tông cường giả năng lượng khí tức, chúng ta tại chỗ này chờ đợi đi, hy vọng có thể nhặt được chút tiện nghi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Không sai, đúng là hai con cường đại kỷ nguyên linh thú tại săn giết huyền băng ma lang, mặc dù những cái kia huyền băng ma lang số lượng có hơn 30 đầu, nhưng chúng nó một chút ưu thế đều không có, không ngừng bị săn giết. Phượng Tỷ có chút khiếp sợ nhìn xem Lăng Thiên hỏi. Thần trí của ngươi làm sao cường đại như vậy, đối phương không có phát hiện ngươi sao? Kỳ thật Tiêu Lỗi cùng Kiệt Khắc trong lòng cũng có dạng này nghi hoặc. Lăng Thiên thật sự là thái thần bí, nổi danh chữ, bọn hắn không biết Lăng Thiên bất cứ chuyện gì. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Có thể là ta công pháp nguyên nhân, ta thi triển thần thức đối phương không có phát giác, bất quá ta vẫn là phải cẩn thận, bị bọn hắn phát hiện vậy liền thảm rồi. Kia hai con kỷ nguyên linh thú thật sự là quá cường đại, cũng đã tu luyện tới bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà kết hợp với nhau. Thật sự là kỳ quái nha. Tiêu Lỗi trong lòng hơi động, nói ra. Là dạng gì kỷ nguyên linh thú lợi hại như vậy, bất quá những cái kia huyền băng ma lang cũng là chúng ta con mồi, nếu là có thể đem 20 con huyền băng ma lang thi thể làm được lời nói, chúng ta nhiệm vụ của lần này liền hoàn thành hơn phân nửa. Đáng tiếc, trong lòng mọi người đều có chút tiếc hận. Lăng Thiên trong lòng hơi động để lại một câu nói sau đó biến mất. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút liền về. Tiêu Lỗi bọn người trong lòng đã đoán được đối phương muốn cảm tạ cái gì, thật sự là quá điên cuồng, trong lòng bọn họ đối với Lăng Thiên lớn mật cảm giác được rung động, hiểm bên trong cầu phú quý, bọn hắn thật sự có thể làm ra được. Phượng Tỷ sau khi tính hồn lại có chút tức giận nói ra. Lăng Thiên cũng quá không cẩn thận, hắn đây không phải lấy chính mình sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Tại bát phẩm kỷ nguyên chiến tông miệng bên trong giành ăn vật, thật sự là quá điên cuồng, đoàn trưởng kia hai con kỷ nguyên linh thú là lai lịch gì? Tiêu Lỗi cười khổ nói ra. Mặc dù thần trí của ta không cách nào trắng trợn thăm dò chiến trường, bằng vào ta nhiều năm kinh người, hẳn là cửu u vực long cùng cửu u vực giao, bọn chúng có thể liên hợp lại quả thật làm cho người thật bất ngờ, hy vọng Lăng Thiên không có sao chứ, nơi này đã không... Toàn chúng ta lặng lẽ triệt thoái phía sau. Khi tất cả người nghe được cửu u vực long cùng cửu u vực giao thời điểm trên mặt toàn bộ biến sắc, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ to lớn hai cái này sát tinh bọn chúng vậy mà kết hợp lại, xem ra những cái kia huyền băng ma lang tai kiếp khó thoát, đồng thời nghe đoàn trưởng Tiêu Lỗi bắt đầu cẩn thận lui về phía sau. Lăng Thiên hiện tại vô cùng cẩn thận không ngừng hướng chiến trường đến gần. Hiện tại Lăng Thiên ở sâu dưới lòng đất, không ngừng hướng mục tiêu đến gần, dòng dã dùng hai canh giờ hắn rốt cuộc đi vào chiến trường dưới mặt đất. Hiện tại đã có 15 con huyền băng ma lang vẫn lạc, đồng thời số lượng còn tại không ngừng gia tăng, chung quanh huyền băng ma lang đã sát mắt đỏ, bọn chúng nhiều như vậy đồng bạn chết tại trước mắt mình, bọn hắn nơi này biến thân từ lúc đầu huyền băng ma lang biến thành huyền băng người sói. Mỗi một lần thi triển biến thân bọn chúng đều sẽ hao tổn hơn phân nửa sinh mệnh lực cùng linh hồn, đồng thời bọn chúng cũng không sống nổi bao dài thời gian, không sai biệt lắm 1 tỷ năm thời gian, bọn chúng liền sẽ lặng lẽ vẫn lạc, đồng thời tại đoạn này thời gian bên trong thân thể của bọn chúng sẽ nhận hết vĩnh viễn tra tấn, bị chết như vậy đi sống đến tùy ý dưới tình huống bình thường, bọn chúng tại đây đứng dạng này sau khi biến thân, liền sẽ tự giết lẫn nhau, cuối cùng chết oan chết uổng. Lăng Thiên một mực trốn ở dưới mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí, trên thân một điểm ba động liền không có, cả người tựa như giống như hòn đá, một điểm sinh mệnh khí tức có hay không, cùng cảnh vật chung quanh kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Cửu U Vượng Long cùng Cửu U Vượng Giao hiện tại đã xa vào đến đang bao vây, đồng thời bị hơn 10 huyền băng ma nhân bao quanh, năng lượng kinh khủng không ngừng ở chỗ này bộc phát, hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng phong bạo. Không ngừng hướng chung quanh khuếch tán, năng lượng kinh khủng đã đem phương viên 3.000 vạn dặm không gian toàn bộ xé rách, tạo thành to lớn lỗ đen, ảnh hưởng phạm vi càng lớn, không sai biệt lắm ước vạn dặm phạm vi bên trong kỷ nguyên linh thú đều đã cảm nhận được nơi này kinh khủng giao chiến. Bạch Tuyết Băng Nguyên nơi này đồng dạng là mạnh được yếu thua, cho nên giống như vậy chiến đấu trong vòng một ngày, không biết sẽ phát sinh nhiều ít. Không có con kia kỷ nguyên linh thú nguyện ý trộn lẫn tiến đến, liền xem như tu luyện tới đánh kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới kỷ nguyên linh thú, ở chỗ này tràn ngập nguy cơ địa phương cũng sẽ có vấn lạc nguy hiểm. Lăng Thiên lúc này đã kín đáo chuẩn bị, hắn biết tương lai chiến thắng nhất định là kia hai con thực lực mạnh mẽ kỷ nguyên linh thú, nhưng là lúc kia cũng biết bản thân bị trọng thương, dù sao những này sau khi biến thân huyền băng ma lang không phải đèn đã cạn dầu. Lại qua 2 canh giờ, rốt cuộc huyền băng ma lang vẫn lạc 21 con. Lăng Thiên phát ra 21 năng lượng sợi tơ, những sợi tơ này không chút nào thu hút, hiện tại trên mặt đất chiến trường tràn ngập các loại cuồng bạo năng lượng, Lăng Thiên chuẩn bị đục nước béo cò, không thể không nói hắn thật gan to bằng trời, mặc dù dạng này bị phát hiện tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng là nếu như bị phát hiện, hắn sẽ luôn lạc tới cửu tử nhất sinh cuộc diện. Những năng lượng kia sợi tơ từng tấc thẩm thấu, rốt cuộc tiếp xúc đến những cái kia vẫn lạc thi thể. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 1296. Luyện Uyên Đại Hạp. Lăng Thiên xúc tích năng lượng, chuẩn bị đắc thủ hậu bỏ chạy, đồng thời hắn đã đồng thời tiêu lỗi để bọn hắn toàn bộ bí mật rút lui, tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm, thế là tâm niệm vừa động, sống mái với nhau trên chiến trường lập tức biến mất 20 cỗ tử thi, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, lúc này một trận to lớn vô cùng năng lượng bạo tạc vang lên. Âm âm. Phi thường khủng bố, đem còn lại huyền băng người sói, cửu U Vượng Long cùng cửu U Vượng Giao bao phủ lại, còn có những cái kia tử thi, toàn bộ năng lượng bảo tạc là bọn chúng tất cả năng lượng chỗ tinh hoa, phi thường khủng bố, Lăng Thiên vận dụng dạng này tinh diệu trùng hợp, thành công đánh cắp đến 20 cái huyền băng ma lang thi thể, đồng thời những này kỷ nguyên linh thú năng lượng tinh hạch vẫn còn ở đó. Lăng Thiên không dám chần chờ, thừa dịp phía trên có thể số lượng lớn bảo tạc thi triển độn địa thuật, lặng lẽ rời đi. Không có người chú ý tới điểm này, liền ngay cả những cái kia quan chiến các vị cường giả cũng không có cảm ứng được cái gì không ổn, hết thảy phát sinh là như thế tự nhiên. Lăng Thiên xuất hiện tại tiêu lỗi bọn người bên người thời điểm tất cả mọi người bị giật nảy mình, tiêu lỗi có chút không xác định nhìn xem lông tóc không hao tổn Lăng Thiên, hỏi... Lăng Thiên, đừng nói cho ta ngươi đắc thủ, dạng này trái tim của ta sẽ không chịu nổi, có thể. Toàn trở về đã là phi thường may mắn sự tình. Lăng Thiên mắt nhìn mọi người chung quanh nói ra. Đoàn trưởng, ngươi đối ta có chút lòng tin có được hay không, 20 con huyền băng ma lang ta đã lấy được, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi, nơi này mặc dù nguyên lực trong chiến đấu, nhưng vẫn là không. Toàn. Nghe được Lăng Thiên thật đắc thủ về sau, Phong Kiệt Khắc cùng Tiêu Lỗi sắc mặt một chút ngây dại, bọn hắn thật không biết Lăng Thiên là như thế nào quái vật, hắn vậy mà thật làm được, đây thật là quá điên cuồng, những người khác càng không cần phải nói, có thể tại huyền băng đàn ma lang, hai con tu vi đã tới bát phẩm kỷ nguyên chiến tông mạnh linh thú trong tay đạt được huyền băng ma lang thi thể, chuyện này chỉ cần xuất một điểm công bố, cuối cùng Lăng Thiên kết cuộc đều là vẫn lạc. Đợi thật lâu, nhìn thấy đám người còn không có lấy lại tinh thần, Lăng Thiên cười khổ, nói ra. Mọi người hiện tại thân ở hiểm địa, hay là tính mệnh quan trọng nha? Tiêu Lỗi tinh thần chấn động, nói ra. Không sai, Lăng Thiên, chúng ta bốn người tiếp tục thi triển lần trước biện pháp, dùng che thiên linh châu cường đại công hiệu, rời xa nơi đây, những người khác có ý kiến, một đoàn người cấp tốc trốn xa, tại bọn hắn rời đi hậu hai canh giờ, phía chân trời xuất hiện hai cái điểm trắng, cuối cùng mở rộng, hiện ra hai con cường đại thiên nguyệt cáo đen đến, bọn hắn ở chung quanh không gian hít hà, trong đó một con nói ra. Kỳ quái bọn họ mùi, làm sao ở chỗ này biến mất? Một cái khác thiên nguyệt cáo đen trầm giọng nói ra. Nghe nói trên người bọn họ có một loại bảo bối có thể ẩn tàng tung tích, chỉ sợ là thật, muốn tại Bạch Tuyết băng nguyên tìm tới bọn hắn thật sự là mò kim đáy biển nha, ta nhìn Thủy Nguyệt ba tỷ muội đã là tai kiếp khó thoát, thật sự là ghê tởm, thật sự là nghĩ những cái kia mạo hiểm đoàn phấn toái rơi. Tốt, chúng ta không lãng phí thời gian, tiếp tục hướng phía trước phương tìm kiếm đi, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại đi. Hai con thiên nguyệt cáo đen thân ảnh lóe lên, biến mất. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 5 năm thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên một đoàn người rời xa nguy hiểm, bởi vì Lăng Thiên lớn mật hành vi, để lần này nhân vật hoàn thành hơn phân nửa, còn thừa lại một con thiên nguyệt cáo đen cùng 55 gốc thiên quỳ linh thảo liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, đám người lại bắt đầu tìm kiếm. Hiện tại Lăng Thiên thân phận đã tăng lên rất nhiều, tại Nguyên Long Dòng binh đoàn uy tín không sai biệt lắm cùng Tiêu Lỗi sóng vai. Đoạn này thời gian ở chung, mọi người đã cảm nhận được Lăng Thiên thực lực cường đại, liền xem như đồng thời tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh kiệt khắc cũng là mặc cảm. Đoạn này thời gian lịch luyện, Lăng Thiên một mực tại tu luyện mình hỗn độn kỷ nguyên linh quyết, đồng thời hắn cảm nhận được mình đột phá đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới thời gian không xa. Rốt cuộc mọi người đi tới một cái đại hạp cốc, sâu không thấy đáy, không nhìn thấy bị ngạn, Phượng tiếng kêu nói ra. Lăng Thiên, nơi này chính là Bạch Tuyết băng nguyên tam đại hẻm núi một trong. Luyện Uyên, ở chỗ này nhất định có thể tìm tới cái khác thiên quỳ linh thảo, nhưng sau đó chỉ cần tìm tới một con thiên nguyệt cáo đen chúng ta liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kiệt khắc lúc này nói ra. Không có tu luyện tới kỷ nguyên chiến linh cảnh giới thành viên đến nơi đây là phi thường nguy hiểm, cho nên đề nghị bọn hắn không tiến về, chúng ta bốn người là được rồi, đoàn trưởng ý của ngươi như nào? Kiệt khắc gật gật đầu nói ra. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy, Lăng Thiên cùng Phượng đem các ngươi thủ thương che thiên linh châu giao cho bọn hắn, dạng này sẽ toàn hơn chút, sau đó chúng ta đến luyện uyên đại hạp cốc thử thời vận. Lăng Thiên cùng Phượng không chần chờ chút nào, đem che thiên linh châu giao cái Kim Bình Nhi cùng Đường Bá Hổ, sau đó một nhóm bốn người hướng luyện uyên đại hạp tốc chỗ sâu bay đi. Về phần Đường Bá Hổ cùng Kim Bình Nhi đem che thiên linh châu tế luyện, đem mọi người khí tức toàn bộ ẩn nấp đi, đồng thời tìm tới một cái vắng vẻ ẩn nấp địa phương, trốn, bọn hắn thực lực ở chỗ này hay là rất nguy hiểm cho nên hết thảy cẩn thận. Về phần Lăng Thiên bọn người vừa xuống dưới không bao sâu liền gặp được 2 mét lớn nhỏ, đen tối vô cùng, dáng dấp có chút giống ong mật đồng dạng đại gia hỏa, trên thân tản mát ra đại pháp sư năng lượng ba động, Tiêu Lỗi trầm giọng nói ra. Đây là Hắc Ngục Ma Phong, bọn chúng thực lực mặc dù không cường đại, nhưng là bọn chúng có được bản danh độc châm, cái đồ chơi này ẩn chứa kịch độc. Liền xem như chúng ta là kỷ nguyên chiến linh đụng phải cũng là có chút phiền phức, bọn chúng số lượng rất nhiều, trước mắt tối thiểu có trên 100 con, chúng ta có thực lực đem bọn hắn diệt đi đồng thủ. Sát đao cương khí, liên hoàn diệt sát, liệt hỏa đổ long thuật, tịch diệt vô cực động càn khôn, luân hồi tu la chỉ. Bốn chiến linh cấp khác cường giả đồng loạt ra tay, những cái kia tu vi tại đại pháp sư 2-3 phẩm ở giữa lắc lư Hắc Ngục Ma Phong không ngừng bị tàn sát, trên 100 con Hắc Ngục Ma Phong bốn người không đến 5 phút thời gian liền đã kết thúc chiến đấu, những cái kia to lớn thi thể trùng điệp ngọn nguồn bộ lạc đi, cuối cùng ngay cả một điểm tiếng vang đều không có vang lên. Tại luyện uyên đại hạp cốc chỗ sâu có thể nói là nguy cơ tứ phía, cường giả như rừng, Cho nên đến nơi này bốn người bọn họ vô cùng cẩn thận, có che thiên linh châu trợ giúp, trên người bọn họ khí tức có thể có được ẩn tàng, nhưng là đối mặt cường giả chân chính, liền xem như che thiên linh châu cũng không tốt làm. Cho nên ở chỗ này bọn hắn thi triển phạm vi của thần thức chỉ có 10 dặm, đám người một bên đề phòng chung quanh, cẩn thận đề phòng, một bên tìm kiếm lấy thiên quỷ linh thảo hạ lạc. Sau 2 canh giờ, bọn hắn tại chém giết không ít thực lực không mạnh kỷ nguyên chiến linh về sau, rốt cuộc có chỗ phát hiện, bọn hắn một loại phát hiện 5 thù thiên quỷ linh thảo, đồng thời toàn bộ tới tay trên 100 gốc thiên quỷ linh thảo đã hoàn thành một nửa. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1297, Băng Hỏa Diệt Thiên. Tiêu Lỗi gật gật đầu nói ra, không sai, đúng lúc là ta ý nghĩ tốt, mọi người hướng chung quanh nhìn xem, hy vọng có thể tất cả thu hoạch đi. Đột nhiên một trận mãnh liệt cương phong đồng thời đem Lăng Thiên bốn người bao phủ ở bên trong, Kiệt Khắc biến sắc quát. Không tốt, chúng ta đụng phải Băng Hỏa Diệt Thiên Điêu, thực lực của nó thật mạnh, ta xa xa không phải là đối thủ, làm sao bây giờ? Tiêu Lỗi trầm giọng nói ra. Không cần sợ, ta có thể cảm nhận được cấp bậc của nó cao hơn ta một tầng, nhưng là chúng ta có bốn người, nhất định có thể đối phó nó. Nếu là đem nó thu thập hết, chúng ta sẽ thu được một bút phong phú hồi báo, hiểm bên trong cầu phú quý, liều mạng, mọi người hết thảy vây giết cái đó. Lên! Lăng Thiên, Kiệt Khắc cùng Phượng đều không phải là bình thường nhân vật, đồng thời hợp tác nhiều năm, lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ có chỗ ăn ý, thân ảnh phân một chút tản ra, đứng thẳng bốn cái phương vị, đồng thời bắt đầu bộc phát ra từng đạo năng lượng trụ. Năng lượng cầu hướng Luyện Uyên Thâm chỗ đánh tới, bởi vì những năng lượng này cương phong là từ phía dưới phi thường tới. Bành bành bành, che giấu Băng Hỏa Diệt Thiên Điêu rốt cục vọt lên, đồng thời trên người hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng uy áp, đem Lăng Thiên bọn hắn bao phủ ở bên trong, lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, thật sự là vận khí tốt nha, không nghĩ tới vậy mà đụng phải bốn cái nhân loại. Lần này ta có thể ăn no nê, rất lâu không có ăn thịt người. Lăng Thiên tập trung nhìn vào, chỉ thấy được một cái phương viên 50 trượng lớn nhỏ to lớn, tuyệt dị đại điêu, một nửa thân thể là bạch sắc, một nửa thân thể là màu đỏ, băng nóng hai chủng năng lượng khí tức, đúng là rất mạnh đại nha. Lăng Thiên mà biết thực lực của mình tỉ thí đối thủ của đối phương, liền xem như mình hỗn độn phân thân đông đảo, kết cuộc sau cùng cũng giống như nhau, bất quá tăng thêm Tiêu Lỗi bọn họ trận chiến đấu này hay là có phần thắng, Lăng Thiên trong lòng phi thường thận trọng, dù sao đối phương là thất phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới Băng Hỏa Diệt Thiên Điêu. Tiêu Lỗi trông thấy đối phương khẩu suất cuồng ngôn, trên mặt hàm sát nói ra, muốn ăn chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, cuối cùng còn không biết ngủ như chết. Vỡ vụn càn khôn, thùng thùng sóng. Chỉ thấy được Tiêu Lỗi ngưng kết toàn thân mình năng lượng, hội tụ thành một đạo năng lượng màu vàng ấm trụ hướng Băng Hỏa Diệt Thiên Điêu bay đi. Toàn bộ năng lượng trụ năng lượng phi thường ngưng kết, đồng thời toàn bộ năng lượng trụ chung quanh còn có 3 đạo xoắn ốp tính khí lưu. Một chiêu này không chỉ có cường đại uy lực, đồng thời lực xuyên thấu rất khủng bố. Mà lại Tiêu Lỗi công kích là Băng Hỏa Diệt Thiên Điêu cánh. Hắn muốn đem đối phương cánh xuyên thủng, dạng này Băng Hỏa Diệt Thiên Điêu thực lực sẽ thật to cắt giảm. Lăng Thiên trong lòng hơi động, biết đoàn trưởng ý đồ về sau, hắn cũng đem mình ngưng tụ năng lượng bảo phát đi ra, một đạo năng lượng trụ đánh về phía Băng Hỏa Diệt Thiên Điêu một cách khác cánh. Phượng cùng Kiệt Khắc lúc này cũng đem bọn hắn sở trường tuyệt chiêu thi triển đi ra. Liệt hỏa giao long kinh khủng đao cương, những công kích này không ngừng hướng Băng Hỏa Diệt Thiên Điêu oanh kích mà đi. Đối mặt bốn tên kỷ nguyên chiến linh cảnh giới cường giả, liền xem như thực lực mạnh mẽ Băng Hỏa Diệt Thiên Long lúc này cũng không dám chủ quan, bén nhọn kêu to, trên thân lập tức bộc phát ra mãnh liệt hỏa diễm năng lượng cùng hàn năng lượng, đồng thời những năng lượng này tại chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, băng hỏa dung hợp. Phòng ngự năng lượng càng tăng mạnh hơn hoành phách đạo, đem mọi người công kích toàn bộ chặn lại. đám người toàn bộ cảm nhận được bạch hồng song sắc năng lượng lồng phòng ngự phi thường cường đại, năng lượng của bọn hắn không ngừng hao tổn, như muốn phá vỡ, mặc dù có thể, nhưng là hao tổn cũng là phi thường kinh người, bất quá lẫn nhau ở giữa hao tổn năng lượng đều là nhất trí, Tiêu Lỗi bọn hắn âm thầm phục dụng đan dược đem mình hao tổn năng lượng không ngừng bổ sung. Năng lượng tiêu hao, Lăng Thiên cũng không sợ. Hắn có thể tùy ý điều động vô thượng hoàn vũ linh châu năng lượng, cho nên hắn hao tổn năng lượng đều sẽ được bổ sung tiêu hao chiến. Lăng Thiên bọn hắn có thể nói đã sớm chuẩn bị, bằng không bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm đến luyện uyên đại hạp tốc tìm vận may. Băng hỏa diệt thiên điêu hiển nhiên không phải một cái. Phận chủ trời sinh nó thì huyết hiếu sát, nhất là lần này cái đó kinh người có thể đụng phải bốn cái nhân loại thật sự là quá tốt. Đối với cái đó tới nói, nhân loại chính là thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn, tâm cao khí ngạo cái đó đương nhiên sẽ không trốn ở lồng phòng ngự bên trong. Cái đó to lớn băng hỏa song rực bắt đầu xúc tích năng lượng, bởi vì cái đó muốn chuẩn bị tuyệt chiêu, nhất định phải làm cho đối thủ phải trả cái giá nặng nề. Cảm nhận được băng hỏa diệt thiên điêu trên thân tản mát ra càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng ba động, đối phương uy áp không ngừng tăng lên, phương viên trăm dặm trong vòng không gian toàn bộ bao phủ trong đó, tại cái phạm vi này bên trong đã không có cái khác kỷ nguyên linh thú, đồng thời kinh khủng sóng năng lượng, đem những cái kia thực lực nhỏ yếu kỷ nguyên linh thú bị hù bỏ chạy. Vô luận ở nơi đó, đều là mạnh được yếu thua, đồng thời băng hỏa diệt thiên điêu, hiển nhiên là một cái thực lực mạnh mẽ bá giả, một thân tu vi cường hoành phi thường, một cái tu vi đã tới thất phẩm kỷ nguyên chiến linh cảnh giới kỷ nguyên linh thú, cái đó có năng lượng có thể so với bát phẩm kỷ nguyên chiến linh cường giả, cho nên cái đó không có sợ hãi. Lăng Thiên quát, mọi người cẩn thận, hắn muốn năng lượng bạo phát. Mọi người thu liễm năng lượng, chuẩn bị phòng ngự. Không cần Lăng Thiên nhắc nhở, đám người cũng biết phải nên làm như thế nào, đem thi triển ra đi năng lượng thu liễm thân thể còn sót lại năng lượng bạo phát đi ra, tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, đồng thời nguyên lai phân tán bốn người bắt đầu hội tụ vào một chỗ, bọn hắn chuẩn bị đem năng lượng ngưng kết. Dạng này chiến thắng băng hỏa diệt thiên điêu hy vọng sẽ gia tăng rất nhiều, đồng thời đại chiến dài như vậy thời gian, bởi vì đan dược trợ giúp, cho nên Tiêu Lỗi bọn hắn cũng không có hao tổn nhiều ít năng lượng, mà Lăng Thiên cũng là năng lượng sung túc. Tiêu Lỗi trầm giọng nói ra, cái này băng hỏa diệt thiên điêu thực lực, so ta tưởng tượng bên trong quá hiếu thắng hoành, không thể khinh thường, mọi người đem năng lượng dung hợp lại cùng nhau công kích nàng. Dạng này hẳn là có thể cùng hắn đối kháng, lần này chúng ta nhất định phải đem nó chém giết, cái đó có thể bán giá tiền rất lớn, mọi người bắt đầu hành động đi. Tiêu Lỗi, Lăng Thiên, Kiệt Khắc, Phượng đem thân thể năng lượng phóng xuất ra, bốn đạo năng lượng trụ bắt đầu ở trước người bọn họ trên bầu trời ngưng tụ, bốn người năng lượng lúc này không ngừng hội tụ. Tiêu Lỗi bọn hắn lúc này mới cảm giác được Lăng Thiên trong thân thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ thật sự là quá nhiều rồi. Tiêu Lỗi cảm giác đối phương mặc dù cùng mình chênh lệch hai cấp bậc, nhưng là có năng lượng kỳ thật không sai biệt nhiều. Đương nhiên, Lăng Thiên bản tôn năng lượng lại thêm đông đảo hỗn độn phân thân năng lượng, những này vô thượng kỷ nguyên lực hội tụ vào một chỗ chính rất khổng lồ. Lúc này băng hỏa diệt thiên điêu băng hỏa song rực phía trên ngưng kết xuất một cái bạch sắc cùng năng lượng màu đỏ cầu, bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng, không sai biệt lắm có phương viên to khoảng 10 trượng, đồng thời cách đó còn đem hai cái này năng lượng cầu tương hỗ dung hợp lại cùng nhau, tương sinh tương khắc, uy lực so với ban đầu tối thiểu lớn hơn gấp 3. Lúc này Lăng Thiên bọn hắn ngưng kết ra năng lượng cầu cũng cơ bản thành hình, không sai biệt lắm có phương viên chương 20 lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa vô thượng kỷ nguyên lực phi thường tạp, chính là bởi vì dung hợp bốn người năng lượng, cho nên nếu là cái này năng lượng cầu bạo tạc, uy lực sẽ phi thường khủng bố. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1298. Bị phong ấn cường giả. Băng hỏa diệt thiên điêu một đôi đỏ trắng song sắc con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ của mình, lạnh giọng nói ra. toàn bộ các ngươi đều phải chết, huyết nhục của các ngươi sẽ trở thành thức ăn của ta tiếp chiêu. Băng hỏa tịch diệt bá vương bảo. Tiêu Lỗi, Lăng Thiên, Kiệt Khắc, Phượng bốn người đem thực lực của mình toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ, nhìn thấy đối phương ngưng kết năng lượng cầu hướng mình bay tới cũng không chậm trễ, đem bốn người ngưng tụ năng lượng vứt ra ngoài. Bành một tiếng to lớn kinh khủng tiếng oanh minh, hai cái năng lượng cầu mặc dù không lớn, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại cường hoành phi thường. Dạng này hai cái ẩn chứa kinh khủng vô thượng kỷ nguyên lực năng lượng cầu đụng vào nhau, mãnh liệt sóng năng lượng không ngừng hướng chung quanh khuyết tán, đem chung quanh trên vách đá chóc ra kế tiếp cái hòn đá, cuối cùng rớt xuống dưới đi, thật lâu không âm thanh vang, thật sự là sâu không thấy đáy nha. Cái năng lượng cầu sinh ra năng lượng ba động, phi thường khủng bố, bành bành bành, từng tiếng to lớn tiếng vang trầm nặng truyền đến. Hiện tại lẫn nhau song phương tiến vào hao tổn năng lượng giai đoạn, bọn hắn không có phát giác được sâu trong lòng đất cái kia phong ấm rốt cuộc bắt đầu buông lỏng, trong ngủ mê siêu cấp cường giả rốt cuộc thức tỉnh, đồng thời nha cảm nhận được phía trên có người chém giết, bất quá trong mắt hắn như là sâu kiến tồn tại. Hắn mặc dù thức tỉnh, nhưng là muốn thoát khốn mà xuất, đó là không có khả năng, hắn cần đạt được một vật. Nếu như không có loại vật này lời nói, hắn căn bản cũng không khả năng phá ấm mà xuất, càng đừng bảo là báo thù rửa hận, bất quá hắn thần thức khóa chặt lại phía trên, đối với Tiêu Lỗi mấy người bắt đầu tiến hành bấm đốt ngón tay, hy vọng có thể tìm tới một cái có thể trợ giúp hắn người. Tiêu Lỗi, Kiệt Khắc cùng Phượng hắn toàn bộ suy tính suốt tương lai của bọn hắn thành tựu, không biết là nguyên nhân gì, bọn hắn tương lai toàn bộ có thể trở thành kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc, điểm này để trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Bất quá khi hắn suy tính Lăng Thiên thời điểm, lại trông thấy một cái mông mông lung lung hình tượng, một cái cử đại vô cùng trên bảo tọa. Ngồi một người trên mặt đất nằm sấp chiếu chiếu bật bật vô số cường giả, bọn hắn thực lực cường hoành phi thường, một cách tương lai trở thành chí tôn nhân vật, trời ơi, vận khí của mình sẽ không như thế tốt. Đồng thời hắn cảm giác được thân thể đối phương chung quanh khí vận phi thường kinh người, hiển nhiên là loại kia kỳ ngộ không ngừng, tương lai có đại thành tựu nhân vật, chẳng lẽ nói từ nơi sâu xa tự có định số, mình thoát khốn mấu chốt coi như trên người đối phương. Cái này bị phong ấm nhân vật chân thực cường hoành vô cùng, có thể suy tính đưa ra người khác chuyện tương lai, vô thượng kỷ nguyên giới bên trong có thể có loại này năng lượng chỉ có kỷ nguyên chiến tôn mới có thực lực như vậy. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên, theo ánh mắt của hắn đã nhìn ra đối phương tu luyện công pháp, chấn động trong lòng, đối phương tu luyện pháp quyết thật kỳ diệu, thật mạnh, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng đã phi thường kinh người. Nếu là môn công pháp này nếu là có thể sáng tạo ra đến, so với hắn tu luyện pháp quyết còn muốn cường hoành hơn, thật sự là lợi hại, nhân vật như vậy, chính là thượng thiên phái tới để cho mình thoát khốn. Lăng Thiên hiện tại không ngừng đem trong thân thể mình mặt năng lượng thả ra ngoài, đồng thời còn không ngừng thu lấy vô thượng hoàn vũ linh châu, dù vậy, hắn vẫn cảm giác mình hao tổn năng lượng xa xa lớn hơn bổ cấp năng lượng, trong lòng có của hắn một loại cảm giác bị người giám thị, loại cảm giác này tại vừa không lâu vẫn tồn tại, hắn có thể khẳng định đối phương là siêu cấp cường giả, may mắn đối phương giống như không có địch ý, bằng không hắn thật không biết làm sao đối mặt, dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong không đáng chú ý nhân vật, hiện tại chỉ có thể sống sót. Tại kỷ nguyên chiến linh phía trên còn có 5 cái cảnh giới, mỗi một cảnh giới cường giả đều không phải là Lăng Thiên có thể tưởng tượng. Lúc này, lẫn nhau song phương to lớn ngưng kết năng lượng cầu rốt cuộc không chịu nổi áp lực, cuối cùng nổ tung ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc đem ở đây tất cả mọi người bọc lại, đồng thời còn có băng hỏa diệt thiên điêu cũng không có đào thoát rơi. Cái kia bị phong ấm cường giả, sắc mặt khẽ nhúc nhích, bộc phát ra một điểm năng lượng, chỉ thấy được một cái bạch sắc chùm sáng từ sâu trong lòng đất cấp tốc bay ra, cuối cùng tiến vào năng lượng bảo tạc nơi trọng yếu, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy, năng lượng màu trắng phi thường minh mông khổng lồ, vậy mà đem bảo tạc năng lượng toàn bộ ngăn cản bên ngoài, Lăng Thiên biến sắc. Không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này, chỗ thần kỳ thật sự là quá làm cho người ta giật mình. Là sẽ giúp hắn. cái kia ngược lại là cái kia một mực dám thì hắn người, đối phương rốt cuộc là ý gì? Lăng Thiên hiện tại nghi ngờ. Không lâu sau, chung quanh năng lượng màu trắng tiêu tán, Lăng Thiên xuất hiện tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Đây là một cái cự đại tế đàn, khắp nơi đều là to lớn tinh thạch trụ. Loại vật này bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường khủng bố, căn bản cũng không phải là Lăng Thiên đủ khả năng tưởng tượng. Nơi này là một cái cự đại vô cùng phong ấm, một cái vượt qua Lăng Thiên tưởng tượng phong ấm. Là hạng người gì bị phong ấm mới nơi này, bất quá, có thể khẳng định là đối phương đã là tồn tại đáng sợ. Lăng Thiên dòng dã đi về phía trước không sai biệt lắm 5 canh giờ, rốt cuộc đi vào chính giữa tế đàn, ở chỗ này có một cái vô hình lồng năng lượng, đem hắn ngăn cản bên ngoài. Lúc này một cái bạch sắc chùm sáng xuất hiện, cuối cùng biến hóa ra một cái bạch sắc tóc trắng nam tử, khí chất trên người phi thường cao nhã, xuất trần bất phàm. Hơi tuấn thẳng tắp, trên thân một điểm năng lượng ba động đều không có, nhưng là Lăng Thiên nhưng trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi, thực lực của đối phương so với hắn nhìn thấy bất luận cái gì cường giả còn muốn cường hoành hơn nghìn lần, vạn lần, thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Lăng Thiên cuối cùng tập trung ý chí, trầm giọng nói ra. Ngươi là được ta dẫn tới nơi này muốn làm gì? Lấy đối phương khủng bố như vậy tu vi, vậy mà lại bị phong ấm, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bạch y nhân kia trên mặt cười một tiếng, nói ra. Tiểu bối, danh hào của ta lúc đầu ngươi là không xứng nghe được, bởi vì ta đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, mà ngươi chỉ là kỷ nguyên chiến linh mà thôi, muốn đột phá đến kỷ nguyên chiến tôn không biết cần chờ bao nhiêu năm mới có thể thành công, bất quá. Ngươi là có đại khí vận may mắn, thành tựu của ngươi tương lai ta cũng không có cách nào suy tính ra, tiền đồ bất khả hạn lượng nha. Lăng Thiên nghe được đối phương là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch, cả người lập tức tựa như là mất hồn, cái này cường giả bí ẩn đã tới loại cảnh giới đó, còn bị phong ấm, thật sự là khó có thể tưởng tượng, đồng thời cái này kinh khủng phong ấm xa xa không phải hắn đủ khả năng lý giải, đối phương đem hắn dẫn tới nơi này, nhất định có chuyện gì. Nhìn thấy Lăng Thiên lấp lóe con mắt, người áo trắng cười cười nói ra. Ta không tiếc hao phí năng lượng, đưa ngươi dẫn tới nơi này, chính là hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta thoát khốn, ta cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cho nên ta sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt, dạng này cũng có thể đi. Lăng Thiên bất vi sở động, trầm giọng nói ra. Có thể có người đem ngươi phong ấm tại nơi này, nhất định là cùng ngươi đồng dạng cấp bậc siêu cấp cường giả, cái này phong ấm phi thường khủng bố. Coi như ta tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cấp bậc cũng chưa chắc có thể giúp một tay đi, ngươi nhưng nhìn đến, ta hiện tại vẫn chỉ là tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, ngươi nghĩ thoát khốn kia là phi thường xa xôi sự tình. Người áo trắng không thèm để ý chút nào nói ra. Xa xôi không có nghĩa là một tia hy vọng đều không có, mệnh của ngươi ngay cả ta đều không thể suy tính ra, tương lai thành tựu sao lại thấp, ta xem trọng ngươi tốt. Ta đã bị phong ấm ở nơi này một tỷ ức vạn năm, dài như vậy thời gian ta đều có thể chờ đợi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp ta thoát khốn, hiện tại ngươi không có, tương lai nhất định có, đồng thời có ta trợ giúp, ngươi có thể trở thành kỷ nguyên chiến tôn tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1299. Truyền công thủ pháp. Người áo trắng cười nói ra. Yên tâm đi, con kia băng hỏa diệt thiên điêu đã bị ta hủy diệt, ngươi ba cái kia bằng hữu đã bị ta đưa đi lên, đồng thời còn đưa bọn hắn hơn vạn gốc thiên quỳ linh thảo. Không hoài nghi, cho nên tâm tư của ngươi ta không cách nào nhìn ra, nhưng là ba người kia liền chạy không ra. Mục đích của các ngươi ta rất rõ ràng, ta là Bạch Triển Đường, ta là vô thượng kỷ nguyên giới hạng 8 kỷ nguyên chiến tôn. Lăng Thiên rốt cuộc biết lai lịch của đối phương, nguyên lai là hạng 8 kỷ nguyên chiến tôn cường giả, nói cách khác cái đó là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong nhất đỉnh phong nghịch thiên cường giả, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, số lượng này hẳn không có đột phá đến hai chữ số, dù sao kỷ nguyên chiến tôn cũng không phải cái gì người đều có thể tu luyện tới, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến đế cấp bậc đều phi thường thưa thớt, tổng lại số lượng sẽ không vượt qua 100 người. Lăng Thiên mặc dù đến vô thượng kỷ nguyên giới không có bao nhiêu thời gian, nhưng là hắn biết kỷ nguyên chiến tôn là thế nào vô địch tồn tại, đây tuyệt đối là cường giả chân chính kinh khủng tồn tại. Lăng Thiên hít sâu một hơi, nói ra. Ngươi nếu là kỷ nguyên chiến tôn nghịch thiên cường giả, hẳn là sẽ không là người cô đơn đi, vì cái gì không cho bọn hắn tới cứu ngươi. Bạch Triển Đường sắc mặt có chút tối nhạt, đồng thời trên thân tản mát ra mãnh liệt kinh khủng sát ý, nếu không phải là bởi vì năng lượng kết giới đem loại này sát ý ngăn cản được, hiện tại Lăng Thiên đoán chừng đã bị giết chết. Kỷ nguyên chiến tôn cường giả sát ý, đây chính là kinh thiên động địa, có hủy thiên diệt địa uy lực, không có. Biết kỷ nguyên chiến tôn thực lực kinh khủng đến loại trình độ gì? Bạch Triển Đường lạnh giọng nói ra. Không phải bọn hắn không cứu, mà là căn bản cũng không có người có thể liền ra, năm đó đi theo ta tung hoành vô thượng kỷ nguyên giới năm chiến đế toàn bộ ngã xuống, vì để cho ta thoát ly phong ấm, đã có quá nhiều người tử vong, đến cuối cùng bản nhân thi triển bản mệnh suy tính, cảm ứng mình thoát khốn kỳ hạn yêu nguyên phi thường xa vời, bất quá trong đó lại có một ít chuyển cơ, có một cái người hữu duyên có thể trợ giúp ta thoát khốn, đồng thời ta suy tính lâu như vậy. Rốt cuộc chờ đến có người đến đây, đồng thời ta cảm ứng được ngươi chính là người hữu duyên kia. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, đây cũng quá giật đi, chính mình là một cách từ hồng mông giới tấn thăng vô thượng kỷ nguyên giới không bao lâu cường giả, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được vô thượng hoàn vũ linh châu, đồng thời vận khí cực tốt tại đốn ngộ trong không gian tu luyện gần 1.000 vạn năm thời gian, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải một cách bị phong ấn kỷ nguyên chiến tôn. Vận khí này tựa hồ quá tốt rồi, giống như từ nơi sâu xa đã được. Bài tốt đồng dạng. Bất quá có thể khẳng định là nghĩ kỷ nguyên chiến đế dạng này cảnh giới cường giả, ngăn cản không nổi kỷ nguyên chiến tôn ba chiêu. Kỷ nguyên chiến tôn sát khí trên người ngưng tụ nhanh, biến mất càng nhanh, Bạch Triển Đường nói ra. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, tốt, bản tỏa liền cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Ngươi bây giờ tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh tu vi thật sự là quá kém, ta trực tiếp giúp ngươi tăng lên tới kỷ nguyên chiến tông tốt, ngươi tu luyện pháp quyết rất có ý tứ, ta đã giúp lính ngộ được đệ ngũ trọng, trong đó đệ tam trọng vô gian đạo, ta đã giúp ngươi hoàn thiện còn có đệ tứ trọng từng ly từng tí đạo cùng đệ ngũ trọng. Sinh tử đạo, ngươi chỉ cần tâm tiếp nhận liền tốt. Bạch Triển Đường bắt đầu xúc tích năng lượng. Dù sao hắn hiện tại đã bị nhốt, đồng thời muốn xuyên thấu năng lượng lồng phòng ngự cấp Lăng Thiên truyền công, ở trong đó cần hao tổn quá nhiều năng lượng, liền ngay cả Bạch Triển Đường đều cảm giác được thịt đau, mình kinh lịch vô số năm tu luyện ra được năng lượng, tối thiểu sẽ bị năng lượng kết giới tiêu hao rất nhiều, nhưng là vì tương lai thoát khốn, hắn cũng quyết định buông tay đánh cược một lần. Bạch Triển Đường quát, ngưng thần tĩnh khí, ngũ tâm quy nhất. Vô tướng không ta, chuẩn bị tiếp nhận ta ban ăn đi, vô thượng truyền công, ngũ hành càn khôn phá cho ta trừ một tia vết sách đi. Chỉ thấy được Bạch Triển Đường đem trong thân thể mình mặt năng lượng ngưng tụ tại một điểm, toàn bộ lồng phòng ngự bắt đầu rất nhỏ rung động, đồng thời theo năng lượng không ngừng tăng lên, năng lượng kết giới bắt đầu kịch liệt lay động, dòng dã đi qua 3 ngày thời gian rốt cuộc xuất hiện một tia vết sách. Bạch Triển Đường sắc mặt không khỏi vui mừng, đem năng lượng của mình cùng đại lượng tin tức dung nhập vào trong đó, cuối cùng một cỗ thuần trắng năng lượng, đem nó thân thể bao phủ lại, uy lực phi thường khủng bố, Lăng Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình lập tức không bị khống chế, trong thân thể lập tức hiện ra kinh khủng tinh thuần vô thượng kỷ nguyên lực, loại này năng lượng cùng chính Lăng Thiên trong thân thể tu luyện năng lượng không có chút nào bài xích, không ngừng thu nạp chuyển hóa. Lăng Thiên trong đầu còn hiện ra khổng lồ tin tức, trong đó có hỗn độn kỷ nguyên linh quyết trước ngũ trọng linh giác, đồng thời đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, mặc dù Lăng Thiên đã ở tu luyện thành công, nhưng là Bạch Triển Đường là nhân vật bậc nào, dùng mình kinh khủng trí tuệ một lần nữa sáng tạo, biến thành một bộ càng khủng bố hơn công pháp, đây là không có hao phí quá nhiều tinh lực liền hoàn thành. Hỗn độn kỷ nguyên linh quyết đệ ngũ trọng. Sinh diệt đạo cũng chưa xong kết. phía trên chú định có tầng thứ cao hơn, bất quá, Bạch Triển Đường không còn sáng tạo, bởi vì hắn đang trợ giúp Lăng Thiên đồng thời còn cần không ngừng tôi luyện mới được, nếu là không kinh lịch tôi luyện, là không cách nào tu luyện tới kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc. Kỷ nguyên chiến tôn nha, đây chính là một cái cử đại giải tỏa, vô số kỷ nguyên chiến đế cường giả muốn xông phá cửa ải này cuối cùng toàn bộ thất bại. Lăng Thiên được sự giúp đỡ của Bạch Triển Đường, dung hợp năng lượng khổng lồ trên người hắn khí thế không ngừng tăng vọt, đồng thời Bạch Triển Đường không tiếc thi triển thần thông đem Lăng Thiên tâm cảnh, linh hồn, tinh thần, nhục thân, kinh mạch toàn bộ đạt được toàn phương diện tăng lên, hắn muốn cho Lăng Thiên đánh xuống một cái cơ sở vững chắc. Dạng này hắn mới có thể đi càng xa. Kỷ nguyên chiến linh cảnh giới tại vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cũng coi là trung cấp cao thủ, nhưng là kỷ nguyên chiến tông tài là chân chính cao cấp cường giả, liền xem như đại gia tộc cùng thế lực lớn đều muốn lôi kéo cường giả tu luyện tới kỷ nguyên chiến linh cảnh giới. Toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới không biết có bao nhiêu, về phần có thể tu luyện tới kỷ nguyên chiến tông cấp bậc kia, số lượng sẽ đạt được thật to cắt giảm, cho nên mỗi một cái gia tộc thực lực cơ sở nhất thực lực chính là kỷ nguyên chiến tông cường giả, hơn nữa có thể tu luyện tới loại cảnh giới này tối thiểu đều là ngút trời kỳ tài, thực sự không thể coi thường. Loại này cường giả tương lai có lẽ có thể trở thành kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, kỷ nguyên chiến vương nha, đây đã là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong đỉnh cấp cường giả, một thân tu vi có thể có diệt thiên tuyệt địa thực lực kinh khủng. Lăng Thiên trong thân thể bắt đầu bộc phát ra từng đợt mãnh liệt tiếng oanh minh, sau đó từng đạo mãnh liệt năng lượng ba động thân thể của hắn bạo phát đi ra. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, trong thân thể của hắn đông đảo hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp biến thành kỷ nguyên chiến linh cảnh giới. Bạch Triển Đường cũng bị Lăng Thiên có nhiều như vậy hỗn độn phân thân giật nảy mình, trong lòng càng ngày càng khẳng định đối phương là người chính mình muốn tìm, đồng thời hắn đã cảm nhận được đối phương thể chất phi thường đặc thù, đồng thời phi thường khủng bố, có được tốt như vậy tư chất, mặc dù còn chưa kịp hắn. Nhưng là tương lai Lăng Thiên tư chất đã sẽ lại lần nữa tăng lên, mỗi một lần tấn cấp đều sẽ tăng trưởng một chút, nếu là tấn cấp một cảnh giới, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lăng Thiên hiện tại thể chất đang bị Bạch Triển Đường năng lượng cải biến. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1300. Tấn cấp bát phẩm kỳ. Hỗn độn phân thân sau khi tấn cấp, chính Lăng Thiên cũng bắt đầu tấn cấp, thân thể toàn phương diện sau khi tăng lên, thực lực của hắn cũng bắt đầu tăng vọt, tấn cấp ngũ phẩm kỳ nguyên chiến linh cảnh giới, một điểm trở ngại đều không có, phi thường thuận lợi. Bạch Triển Đường hiện tại không ngừng hao tổn lấy năng lượng, trong đó một phần ngàn vạn năng lượng tiến vào Lăng Thiên trong thân thể, cái khác toàn bộ bị năng lượng kết giới triệt tiêu. Bạch Triển Đường một bên thi triển năng lượng, một bên nói ra. Lăng Thiên, ta đem suốt đời lịch duyệt kinh nghiệm, thể ngộ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, hy vọng đối tương lai ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp. Kỷ nguyên chiến đế cùng kỷ nguyên chiến tôn thế nhưng là hai cái khái niệm khác nhau, ngươi nhất định phải đem cơ sở của mình đánh tốt, bằng không muốn đột phá đến cảnh giới kia là không thể nào. Lăng Thiên đem Bạch Triển Đường nghe vào trong tai, ký tại trong lòng. Hắn cũng biết đạo lý này, tu luyện cùng xây nhà, muốn xây so cái khác càng cao hơn đứng thẳng, nền tảng nhất định phải vững chắc, bằng không đến lúc đó xây càng cao càng nguy hiểm, đồng thời bó buộc càng lớn. Lăng Thiên đã ở tu luyện nhiều năm, hiểu được tiến hành theo chất lượng. Bạch Triển Đường trầm giọng nói ra. Chờ ngươi rời đi nơi này về sau, tinh tu trong đoạn thời gian, đem cảnh giới của mình toàn phương vị ổn định một chút, sau đó tiến về Tam Tuyệt Cổ Lâm, lịch luyện, năm đó ta chính là ở nơi đó tu luyện qua, nơi đó thiên tài địa bảo rất nhiều, nhưng là cường hoành kỷ nguyên linh thú cũng không tại số ít, muốn trở thành người trên người, chỉ là thiên chùy bách luyện là không đủ, còn thiếu rất nhiều, ngươi cần kinh nghiệm ước vạn năm ma luyện, ước vạn năm lính ngộ, ước vạn năm dung hợp. Bạch Triển Đường miệng một mực không có nhàn dối, không ngừng chỉ điểm Lăng Thiên. Mà Lăng Thiên cảm giác được thì giác của mình xem lập tức thay đổi, lúc đầu mình chỉ có thể dùng ếch ngồi đáy giếng để hình dung, hiện tại hắn tầm mắt đã phi thường bao la, có một loại quan sát vũ trụ triều tịch cảm giác, vô biên vô hạn. Một canh giờ sau, Lăng Thiên lại lần nữa tấn cấp, từ lúc đầu ngũ phẩm kỷ nguyên chiến linh biến thành lục phẩm, uy lực cường hoành vô cùng, có Bạch Triển Đường cái này cường giả khủng bố tại, tấn cấp rất bình tĩnh, không có hình thành cái gì thiên địa gì tượng. Theo Lăng Thiên thực lực không ngừng tăng lên, Bạch Triển Đường hao tổn năng lượng vô cùng nghiêm trọng, lúc đầu thực lực của hắn ngay cả đỉnh phong thời điểm một phần vạn đều chưa hồi phục. Lúc này hao tổn năng lượng, chính hắn xông ra phong ấm tỷ lệ sẽ càng thêm mong manh, bất quá hắn bây giờ tại cược. Cược một người, đó chính là Lăng Thiên, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả vô địch, có thể trợ giúp hắn thoát khốn. Hắn hiện tại đem hy vọng ký thác vào thân thể đối phương bên trong, thế là toàn lực đem thực lực của đối phương không ngừng tăng lên, thất phẩm kỷ nguyên chiến linh, bát phẩm kỷ nguyên chiến linh, cửu phẩm kỷ nguyên chiến linh đại viên mãn, thời gian trong bất chi bất giác đã qua 12 canh giờ. Lăng Thiên từ lúc đầu tứ phẩm kỷ nguyên chiến linh tấn cấp đến kỷ nguyên chiến linh cảnh giới đại viên mãn, đồng thời hắn tu luyện ra được hỗn độn phân thân, lúc này toàn bộ tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến linh cấp đừng, lần này Lăng Thiên đã ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cách bị phong ấm kỷ nguyên chiến đế quả nhiên thủ đoạn kinh người, cho dù thực lực không hoàn toàn, nhưng là yêu nguyên có thể có dạng này thực lực, để Lăng Thiên tu vi không ngừng tăng lên. Hiện tại Lăng Thiên thực lực liền xem như đối mặt kỷ nguyên chiến tông cường giả cũng có thể chiến thắng, nhất phẩm kỷ nguyên chiến tông cường giả Lăng Thiên có 100% tự tin có thể chiến thắng, nhị phẩm kỷ nguyên chiến tông hắn hẳn là có 5 thành nắm chắc chiến thắng, về phần tam phẩm kỷ nguyên chiến tông hắn chỉ có đào tẩu phần, liền xem như tứ phẩm kỷ nguyên chiến tông cường giả, Lăng Thiên cũng có thể đào thoát, về phần ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cường giả vậy liền nói không chừng. Tại kỷ nguyên chiến linh đại viên mãn dòng giã dừng lại 2 canh giờ, rốt cục, hắn thành công tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, hiện tại liền xem như thực lực thông thiên triệt địa Bạch Triển Đường cũng là suốt mồ hôi chán, lần này hắn hao tổn thật sự là quá lớn, bất quá, vì có thể sớm một chút ra ngoài, hắn không tiếc hao tổn càng nhiều năng lượng trợ giúp đối phương tăng cao tu vi cảnh giới. Loại thủ đoạn này 10 phần nghịch thiên, loại thủ đoạn này tối thiểu là kỷ nguyên chiến đế cấp bậc cường giả mới có thể có. Lăng Thiên cả đời kỳ ngộ không ngừng, hắn biết mình đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, lấy hắn song hành tương lai nhất định sẽ hết tất cả khả năng trợ giúp Bạch Triển Đường thoát khốn. Thực lực của hắn bây giờ chính là quá yếu, không nghĩ tới đối phương đem tu vi của mình tăng lên tới cái này cấp bậc, đồng thời loại này tiến bộ giống như là không ngừng nghỉ. Liền xem như Lăng Thiên, hiện tại cũng là vui mừng không thôi, đối phương bày ra kinh khủng thủ đoạn đã đem hắn rung động thật sâu. Lăng Thiên trong lòng đang nghĩ, bị phong ấm bên trong Bạch Triển Đường tuyệt đối là thực lực đại tổn, hơn nữa còn là loại kia không dễ dàng tốt thương tích, nếu là đối phương là toàn thịnh thời kỳ thật là khủng bố cỡ nào nha, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta trong lòng tràn ngập rung động chi tình. Nhị phẩm kỷ nguyên chiến tông, tam phẩm kỷ nguyên chiến tông, tứ phẩm kỷ nguyên chiến tông. Sau 4 ngày, Lăng Thiên thực lực rốt cuộc thành công đến bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, đồng thời hắn những cái kia hỗn độn phân thân cũng tại Bạch Triển Đường kinh khủng năng lượng dưới, tăng lên tới tam phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc. Nói cách khác, hiện tại Lăng Thiên đã ở có thể cùng cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông khiếu bàn, có thể cùng kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn cường giả cùng chết, đồng thời thắng bại khó liệu, bất quá hắn đối mặt kỷ nguyên chiến vương cường giả, chỉ có bỏ chạy phần. Lúc này làm vòng bạch rốt cuộc thu liếm năng lượng, đồng thời thân thể của hắn vậy mà tại rất nhỏ rung động, có chút đứng không vững cảm giác, lần này hắn hao tổn năng lượng đã không cách nào dùng ngôn ngữ cân nhắc. Đem những năm gần đây chứa đựng năng lượng hao tổn chi hầu như không còn, bất quá đổi lấy Lăng Thiên hiện tại bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Lăng Thiên nhìn thấy làm vòng bạch dáng vẻ, liền biết đối phương hao tổn năng lượng to lớn, đồng thời đối phương không biết hao tổn những này, vì đem hắn tăng lên tới dạng này cảnh giới, làm vòng bạch đã bị đánh về nguyên hình cùng hắn bị phong ấm trước đó không sai biệt lắm, trên người vết thương cũ lại tái phát khả năng. Lăng Thiên trong lòng cảm kích, hắn biết đối phương làm đây đều là cần hồi báo, thế là hắn trịnh trọng việc nói ra. Tiền bối, ăn đức của ngươi Lăng Thiên suốt đời khó quên, ta sẽ dùng hết tất cả biện pháp tu luyện tương lai trợ giúp ngươi thoát khốn, như làm trái nghịch, bị sớm huyền linh tuyệt lôi oanh luyện, cuối cùng hồn phi phách tán, vĩnh trụy trong luân hồi, vĩnh thế không được siêu sinh. Bạch Triển Đường trắng bệch như tờ giấy, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói ra. Tốt tốt tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đã ngươi phát ra ác độc như vậy thí nghiệm, đồng thời có Hoàng Thiên Hậu Thổ chứng kiến, ta đã không có lo nghĩ, tương lai liền xem ngươi, hiện tại ta có thể trợ giúp ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tiền bối đối Lăng Thiên đã ở có tái tạo chi ăn, Lăng Thiên tự nhiên không ngừng tu luyện, hy vọng có thể sớm một chút giải cứu tiền bối ra. Bạch Triển Đường hắn nhưng là kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, nhìn người ánh mắt tự nhiên độc ác, tự nhiên đem Lăng Thiên bản tính xem xét nhất thanh nhị sở, lần này hao tổn là có giá trị.